Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quá nơi này cũng không có nhân tộc, hẳn là đều tụ tập tại địa sát thành bên kia. Minh tộc tụ tập tại Tây Bắc Biên. Mạnh Nanh cảm ứng một phen, Giang Dật âm thầm gật đầu, hướng Tây Bắc liền là địa sát thành phương hướng. Hắn mở ra một cái thông đạo trở lại thế giới của mình, tiếp lấy cảm ứng địa sát thành phương vị, sau một khắc tựu thiểm địa sát thành bên trong. Vừa ra tới Giang Dật thấy được để hắn lên cơn giận dữ một màn, địa sát thành bên trong đều là minh tộc, ngoài thành nhưng đều là nhân tộc, lít nha lít nhít đếm không hết. Sở hữu nhân tộc đều bị minh tộc trấn áp, như heo cầu ngồi quỳ chân trên mặt đất, khắp nơi còn có tàn thi, hải cốt. Cũng không ít nhân tộc bị ma hóa, tất cả nhân tộc trong mắt đều là tuyệt vọng, chết lặng cùng thống khổ. Giết! Giang Dật bạo giống một tiếng, thần thức khóa chặt một tòa thành lâu đài bên trong bay vụt mà lên một cái phong đế cấp minh vương, gầm thét bắn tới. Là Giang Dật. Tại cái này trấn thủ phong đế cấp minh vương tên là Minh Dự, hắn phát hiện là Giang Dật về sau, cũng giống giận, toàn thể minh tộc nghe lệnh, đem sở hữu nhân tộc ma hóa. Chương 2136, ngớ ngẩn thiên tiên. Thất giới đều có minh vương dẫn đội, Hạ Vũ mệnh lệnh là Giang Dật một khi xuất hiện lập tức ma hóa tất cả nhân tộc. Hừ, Giang Dật tại cái này, làm sao có thể trơ mắt nhìn xem nhân tộc bị ma hóa. Trong tay hắn thiên địa chi lực nhanh chóng ngưng hiện, hướng bốn phương tám hướng vồ tới. Hắn khống chế thiên địa chi lực bao phủ phương viên vạn lý, đem phụ cận không gian đều cho trấn áp, bên trong nhân tộc minh tộc hoàn toàn không thể động. Giang Dật cái này mấy ngày lặp đi lặp lại luyện tập thiên địa chi lực vận dụng biện pháp, Mạnh Nanh chỉ điểm thoáng cái, mặc dù còn không phải rất khéo léo, nhưng trấn áp minh tộc hoàn toàn không là vấn đề. Đáng tiếc Giang Dật khống chế được không phải rất tinh chuẩn, một chút nhân tộc thụ thương quá nặng, sống sờ sờ bị Giang Dật cho đè chết rồi. Chết! Giang Dật không lo được đi xem những cái kia bị trấn áp mà chết nhân tộc, một tay đối cái kia phong đế cấp minh vương vỗ tới. Một cái vô hình đại thủ trưởng vỗ tới, kia phong đế cấp minh vương đôi mắt lập tức co rụt lại, hắn có thể cảm nhận được kia kinh khủng thiên địa chi lực hướng hắn trấn áp mà đến, nhưng hắn nhưng căn bản không có cách nào di động. Chiến lực của hắn không mạnh, chỉ có thể so cuồng đế, Giang Dật đều có thể đánh giết minh cổ. Hắn tự nhiên hoàn toàn không phải là đối thủ. Rầm rầm rầm, địa giới không gian không có thiên giới ổn định, Giang Dật cái vỗ này dẫn đến thành nội không gian từng mảnh xé rách, phía dưới tòa thành từng hàng ầm vang sụp đổ, rất nhiều minh tộc đều bị không gian vặn vẹo lực xé rách thành mảnh vỡ. Tại Minh Dự bên người minh tộc thảm nhất, bị thiên địa chi lực tươi sống nghiền thành thịt nát, tiếp lấy biến thành bột mịn. Minh Dự tại tối hậu quan đầu, bên ngoài cơ thể xuất hiện một kiện màu đen chiến giáp, đồng thời minh ma tử khí hóa thành từng đầu dây gai tầng tầng quấn quanh, đem hắn bao khỏa một tầng lại một tầng, sinh tử quang đầu Minh Dự cũng là liều mạng dùng ra thủ đoạn mạnh nhất. Oanh! Vô hình bàn tay đập tới, Minh Dự thả ra minh ma tử khí tầng tầng bạo liệt, bên ngoài cơ thể hồng mông linh bảo chiến giáp đồng dạng tầng tầng bạo liệt. Hắn thân thể bị nện đến máu thịt be bét, cuối cùng vẫn bảo vệ một mạng bị hung hăng đập bay đi ra. Hưu, Minh Dự mượn nhờ một khắc này xung lực, thân thể tựa như tia chớp hướng nơi xa lao nhanh. Lực lượng cách xa quá lớn, hắn lưu lại chỉ có thể là chết, hắn đào tẩu còn có thể quay đầu giết một chút minh tộc tiết hận. Còn muốn trốn, bên này thiên địa chi lực Giang Dật bất động, thời gian ngắn sẽ không tiêu tán, sở hữu minh tộc còn tại bị trấn áp. Giang Dật cũng không dự định để Minh Dự chạy trốn. Hắn thân thể hóa thành một đạo bạch quang, chỉ là mấy hơi thời gian tựu đuổi kịp Minh Dự. A! Minh Dự quay đầu nhìn thấy một đạo bạch quang, dọa đến hồn phi phách tán, trong mắt của hắn hồng quang lóe lên chuẩn bị liều mạng công kích. Đáng tiếc hắn không phải minh cổ, Giang Dật thật xa tựu đánh ra một cái vô hình bàn tay, lần này Minh Dự cũng không kịp phóng thích minh ma tử khí hộ thân. Tự bị thiên địa chi lực nghiền thành bột mịn. Trở về, Giang Dật thân ảnh ngưng giữa không trung, hờ hững liếc nhìn một chút, lập tức hóa thành hồng quang hướng Địa Sát Thành phóng đi. Vừa mới trở về, liền phát hiện mấy cái cấp thấp minh vương ngay tại khiêng thiên địa chi lực trấn áp, phóng thích minh khí muốn ma hóa phía ngoài nhân tộc. Chết, chết! Giang Dật xuất thủ tàn nhẫn, không lưu tình chút nào, tiêu hao đại lượng thiên địa chi lực nửa điểm không thèm để ý, dù sao thế giới của hắn tại liên tục không ngừng sinh ra, không tiếp tục tích lũy chính là... ầm ầm ầm ầm, Địa Sát Thành rất nhanh biến thành một vùng phế tích, thành nội mấy chục vạn minh tộc đều bị nghiền thành huyết vụ. Giang Dật giết người quá nhanh, hắn sẽ không cái khác chiêu số, trực tiếp vận dụng thiên địa chi lực đánh giết. Tăng thêm tốc độ, Mạnh Nanh truyền âm đến, hắn cũng không có hình xử đại nhân như vậy cường đại thủ đoạn, có thể dò xét toàn bộ hồng mông thế giới. Sở dĩ hình xử đại nhân giống như vận dụng cường đại tiên thuật ghé qua mà đến, hắn cũng vô pháp biết được, chỉ có thể để Giang Dật tốc chiến tốc thắng. Tốt, Giang Dật tăng nhanh tốc độ, đồng thời lấy ra thiên đình, đem Ngụy Thiên Vương mấy ngàn tên phong vương cấp đều phóng ra. Hắn giải trừ thiên địa chi lực trấn áp, phẫn nộ quát, hai nén hương thời gian bên trong đồ sát tận khả năng thêm minh tộc, hai nén hương người chậm tiến thiên đình. Giang Dật mệnh lệnh không ai dám chống lại, Thiên Phượng Đại Đế, Thần Nghi Đại Đế, Đao Nô, Ngụy Bình Bình, Bạo Long Vương bọn người gào thét lao ra. Cường đại minh vương đô bị Giang Dật chém giết, còn lại đều là minh tộc quân đội. Giang Dật bên này chỉ có 5.000 nhân tộc yêu tộc, nhưng đồ sát loại này cấp thấp minh tộc, cái này 5.000 người nhưng so sánh ngàn vạn đại quân. Hạ Vũ tại thất giới phân biệt điều tập 500 vạn quân đội, cái này 500 vạn trong quân đội có 200 vạn phân biệt đi vạn tượng tiểu giới, còn lại 300 vạn đều tại Địa Sát Thành phụ cận. 5.000 người như sau sơn mãnh hổ đánh tới. Minh tộc cũng điên cuồng công kích nhân tộc, ma hóa nhân tộc. Nhân tộc con dân toàn bộ chạy trốn, sau đó tìm địa phương phân biệt tiềm ẩn, chờ ta Giang Dật tru sát minh đế, các ngươi tự triệt để an toàn. Giang Dật không có cách nào đem phía ngoài mấy trăm vạn nhân tộc đều thu vào đi, Giang giới an trí không được nhiều người như vậy, cũng không có thời gian đi thu. Hắn chỉ có thể quát khẽ một tiếng. Nhân tộc nhìn thấy bốn phương tám hướng minh tộc công kích đã sớm muốn chạy trốn, nghe được Giang Dật mệnh lệnh nhanh chóng hướng tứ phía tám mới bay chạy mà đi. Ai? Nhìn thấy đầy khắp núi đồi chạy trốn nhân tộc, nhìn thấy rất nhiều bị minh tộc ma hóa đổ sát con dân, Giang Dật nội tâm đều là nặng nề cùng thống khổ. Hắn muốn đem những người này đều cấp cứu, đáng tiếc hắn không phải thiên tiên, không có dạng này năng lực, hắn muốn bận tâm sự tình rất rất nhiều. Lão Tạc Thiên, Giang Dật đánh chết mười mấy cái cao cấp minh tướng, ánh mắt nhìn về phía bầu trời, hận hận nói ra, tiên vực những này ăn cơm khô thiên tiên, hạ giới như thế náo động, sinh linh đổ thán, thế mà mặc kệ ngược lại hình xử đại nhân còn muốn truy sát ta, muốn các ngươi làm gì dùng. Nhân đạo bất công, Giang Dật có thể thây nằm trăm vạn, thiên đạo bất công, Giang Dật có thể như thế nào, hắn chỉ là một người bình thường. Làm sao có thể diệt thiên? Không sai biệt lắm. Hai nén hương về sau, Mạnh Nanh truyền âm vang lên. Giang Dật nhìn lướt qua khắp nơi, phát hiện nhân tộc ngược lại là cơ bản trốn được không sai biệt lắm. Đáng tiếc minh tộc cũng không có đổ sát sạch sẽ. Hỗn độn trùng, phong trùng. Giang Dật theo thiên đình bên trong thả ra mấy chục vạn phong trùng cùng hỗn độn trùng. Hắn để tiểu thú hạ mệnh lệnh để phong trùng hỗn độn trùng đồ sát địa sát giới bên trong tất cả minh tộc. Minh tộc khí tức đặc biệt, phong trùng cùng hỗn độn trùng đều có một ít cơ bản linh trí, ngược lại là có thể phân biệt ra được. Phong trùng cùng hỗn độn trùng bị tiểu thú thuần hóa, tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh của nó. Giang Dật muốn rút lui, hắn không yên lòng trong này mấy trăm ức nhân tộc. Không đem địa sát giới minh tộc toàn bộ đánh giết. Qua một thời gian ngắn chờ hắn tới, đoán chừng địa sát giới muốn biến thành một cái khác minh giới. Rút lui, Giang Dật gào thét một tiếng, 5.000 nhân tộc cường giả yêu tộc hướng thiên đình gào thét mà đến, không chần chờ chút nào cùng dừng lại. Chờ bọn hắn trở ra, Giang Dật cũng không có lập tức rời đi, trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm, đối phía dưới mặt đất liên tục không ngừng bổ tới. Ngươi làm cái gì còn không đi? Mạnh Nanh hồ nghi truyền âm ra, thần thức quét qua sau lại bó tay rồi, Giang Dật lợi dụng thiên lực công kích trên mặt đất viết vài cái chữ to ngớ ngẩn thiên tiên. Nhìn thấy mấy chữ này, hình sử đại nhân hẳn là sẽ hồi trở lại tiên vực đi. Giang Dật thu hồi trường kiếm, hài lòng thu hồi thiên đình, mở ra thông đạo trở lại thế giới của mình. Sau nửa canh giờ, địa sát giới không gian có chút sóng gió nổi lên, tiếp lấy một cái như là ma thần nam tử mang theo một cái tuyệt mỹ nữ tử xuất hiện. Hai người nhìn xem hóa thành phế tích địa sát thành, nhìn xem khắp nơi đều là minh tộc thi thể, dò xét đến nơi xa nhân tộc đang phi nước đại, minh tộc tại bị hỗn độn trùng phong trùng truy sát, hai người sắc mặt đều khó nhìn tới cực điểm. Ngớ ngẩn thiên tiên, rất nhanh hai người thấy được trên đất vài cái chữ to, hình sử đại nhân triệt để nổi điên, hắn cũng không còn cách nào bảo trì thiên tiên phong độ, nổi giận giống to, Giang Dật, bản tọa muốn ngươi chết. Không, bản tọa muốn đem ngươi nhốt vào tiên ngục bên trong trấn áp trăm vạn năm, ngàn vạn năm. Chương 2137, rửa sạch sỉ nhục. Cứ việc hình sử đại nhân đã nổi giận tới cực điểm, nhưng hắn vẫn là không nghĩ tới muốn về tiên vực đi lấy tiên linh kính. Bởi vì lần này đi sự tình tựu đều sẽ bộc quang, tiên linh kính lúc bình thường là không thể vận dụng, hắn một xin điều động khẳng định sẽ khiến vô số thiên tiên chú ý. Đến lúc đó mặt của hắn tựu mất hết. Hắn là chủ quản hình luật hình sử đại nhân, là tam thập lục thiên tiên xếp hạng đệ thất đại lão, làm sao có thể bắt không được một cái hồng mông thế giới tiểu nhân vật. Hắn không cho phép chính mình thất bại, hắn cũng không thừa nhận hắn thất bại. Hắn dứt khoát đều không đi, ngay tại địa sát giới ở lại, tiếp lấy vận dụng nhất cường đại tiên thuật, thả ra nhất cường đại thần thức bắt đầu liếc nhìn toàn bộ hồng mông thế giới. Một lần, lại một lần. Hình sử đại nhân một lần lại một lần dò xét, một lần lại một lần dò xét, thế nhưng lại một lần thất bại. Giang Dật căn bản là không có trong cái thế giới này, hắn coi như tìm khắp nơi toàn bộ thế giới mỗi một hẻo lánh, lại thế nào có thể tìm được Giang Dật đâu. Ba ngày. Hình sử đại nhân dòng dã dò xét ba ngày, con mắt đều có chút đỏ lên, liên tục dò xét thời gian dài như vậy. Hắn không có nghỉ ngơi qua một hơi thời gian. Tiên lực tiêu hao đây là việc nhỏ, về sau có thể tu luyện trở về. Tinh thần lực hao phí to lớn, đây mới là để hắn thống khổ phát điên. Hồng mông thế giới lớn bao nhiêu, có bao nhiêu giới diện, bao nhiêu bí cảnh, bao nhiêu tử địa, có bao nhiêu nhân tộc, yêu tộc, minh tộc. Hình sử đại nhân cần dò xét mỗi một hẻo lánh, mỗi một cái nhân tộc, phòng ngừa Giang Dật ẩn núp. Lượng công việc này quá lớn. Giống như không phải hắn thực lực cường đại, bình thường thượng tiên đã sớm ngã xuống. Lại ra, ngày thứ năm, Giang Dật lần nữa xuất động, lần này xuất hiện địa phương lại là lôi giới. Hắn vừa xuất hiện tựu đánh giết bên kia đóng giữ 10 cái minh vương, mà lại trắng trợn giết chóc, chỉ là mấy hơi thời gian tựu bị hắn đánh giết hơn một vạn minh tộc quân đội. Minh tộc chết sống hình sử đại nhân không thèm để ý. Giang Dật như thế tứ không kiêng sợ đồ sát chọc giận tới hắn. Hắn lập tức mang theo Hạ Vũ cưỡng ép vận dụng tối cường tiên thuật đi xuyên qua đi. Giống như Giang Dật tại lôi giới dừng lại vượt qua ba nén hương thời gian, hắn liền có thể nhẹ nhõm đến, sau đó đánh giết hắn. Đáng tiếc, đợi các nàng đi xuyên qua về phía sau, Giang Dật đã sớm chạy trốn, chỉ để lại toàn thành thi thể. Giang Dật chu diệt một nén nhang sau liền rời đi. Giờ phút này đã đi phong giới. A. Hình sử đại nhân nổi giận đại hống, mang theo Hạ Vũ tiếp tục ghé qua. Hắn không thèm đếm xỉa, không để ý tinh thần lực mỏi mệt, không để ý tiên lực tiêu hao, điên cuồng đuổi giết Giang Dật. Giống như có thể đuổi kịp Giang Dật, hắn tuyệt đối sẽ không thẩm phán, trực tiếp đánh giết. Không sai biệt lắm, đi. Phong giới bên trong, Giang Dật vừa mới chu diệt hơn một vạn minh tộc quân sĩ, chỉ ở phong giới dừng lại thời gian một nén nhang, Mạnh Nanh tự truyền âm ra. Mạnh Nanh thần thức không có hình sử đại nhân mạnh, hắn cũng không dám đi dò xét hình sử đại nhân. Không bằng hắn có biện pháp của hắn, vừa mới tại lôi giới hắn lưu lại một cái tiểu bí thuật, hình sử đại nhân sau khi xuất hiện, hắn có thể lập tức cảm giác được, từ đó suy đoán ra hình sử đại nhân đến bên này thời gian. Tốt, phượng giới có một cái phong đế cấp minh vương, Giang Dật không kịp đánh giết, Mạnh Nanh truyền âm sau hắn lập tức đi. Đây không phải nói giỡn, Giống như cùng hình xử đại nhân đối mặt, hắn đem không thể trốn đi đâu được, thất bại thảm hại. Trừ hỏa giới, Giang Dật mở ra liên tiếp thông đạo, sau một khắc ra hỏa giới, còn không có ra ngoài Mạnh Nanh thần thức tựu nhô ra đi cảm ứng. Mạnh Nanh có thể tinh tường cảm ứng hình xử đại nhân khí tức, rất nhanh truyền âm nói, an toàn, ra ngoài. Ông, Giang Dật theo trong hư không đột ngột xuất hiện thông đạo xuất hiện, hắn ra hỏa giới lớn nhất giới diện chủ thành bên trong. Thần thức quét qua phía dưới không có gì bất ngờ xảy ra, có rất nhiều minh tộc quân đội, cũng có một cái phong đế cấp minh vương cùng 10 cái ngụy đế cấp minh vương. Là Giang Dật, một cái minh vương quát khẽ, câu nói kế tiếp lại nói không ra ngoài, bị Giang Dật trong nháy mắt dùng thiên địa chi lực trấn áp. Sau đó Giang Dật vô hình đại thủ trưởng đối phía dưới hung hăng vỗ tới, vẫn là liên tục đập mấy trường, sống sờ sờ đem cái kia phong đế cấp minh vương trục chết, đem thành nội mấy vạn minh tộc đều cho nghiền thành bột mịn. Đi! Mạnh Nanh tại Giang Dật đổ sát một nén nhang hậu truyền âm ra, Giang Dật không dám dừng lại, thân thể biến mất giữa không trung. Lần này hắn lại không cho phép đi còn lại tiểu thiên thế giới. Vạn nhất hình xử đại nhân trước thời gian đi ôm cây đợi thỏ đâu. Đi minh giới. Hình xử đại nhân ở chỗ này, muốn đi minh giới cần một chút thời gian, tương đối an toàn, minh giới có minh uyên hủy đi minh đế sẽ phi thường đau lòng. Giang Dật mở ra liên tiếp minh giới thông đạo, quy củ cũ Mạnh Nanh trước dò xét, xác định hình xử đại nhân cùng Hạ Vũ không có tại minh giới về sau, Giang Dật bắn ra. Ông! Thiên đình xuất hiện, Giang Dật bắt đầu phóng côn trùng, thả người. Theo tiểu thiên thế giới đến bên này, coi như hình xử đại nhân tốc độ cao nhất chạy tới, đều cần nửa canh giờ a nửa canh giờ đầy đủ Giang Dật đổ sát rất nhiều minh tộc con dân quân đội, hủy đi rất nhiều minh uyên. Giết! Thiên phượng đại đế bọn người chợt quát một tiếng, hướng nơi xa một tòa minh tộc thành trì phóng đi. Giang Dật để tiểu thú khống chế côn trùng hướng mặt khác phương hướng đổ sát mà đi, chính hắn phóng thụ yêu tìm kiếm minh uyên công kích. Rầm rầm rầm, cách đó không xa một tòa thành trì rất nhanh bị san thành bình địa, Thiên Phượng Đại Đế Ngụy Thiên Vương Đao Nô Bạo Long Vương bọn người giết đến phi thường thống khoái. Đi theo Giang Dật khai chiến liền là thoải mái, bọn hắn cái gì đều không cần nghĩ, mỗi lần xuất hiện toàn lực đổ sát chính là... Đi minh giới, hỏa giáo bên trong, hình xử đại nhân cùng Hạ Vũ vừa mới xuất hiện, lại phát hiện Giang Dật sớm đã rời đi. Tại hình xử đại nhân tản ra thần thức cực lực dò xét một phen, phát hiện Giang Dật đã đi minh giới về sau, hình xử đại nhân một đôi mắt triệt để đỏ lên, sát khí trên người lại dần dần biến yếu. Mặc kệ hắn cùng nhau không tin tưởng, có hay không nhận, hắn bắt không được giết không được Giang Dật đây đã là sự thật. Hắn thất bại. Hắn nhất định phải tiếp nhận sự thật này, thua liền muốn thừa nhận, sỉ nhục đương nhiên nhất định phải rửa sạch. Hắn không thể tiếp tục đuổi giết đi xuống, nếu không sẽ náo ra càng lớn chê cười. Tinh thần lực của hắn đã hao phí quá nhiều, vạn nhất bị Giang Dật liên hợp Mạnh Nanh liên thủ trọng thương hoặc là đánh giết, vậy liền hoạt thiên hạ cười chê. Hình xử đại nhân, Giang Dật đi thánh giới, chúng ta nhất định phải chạy tới A. Nếu không rất nhiều minh uyên sẽ bị hủy đi. Hạ Vũ nhìn thấy hình xử đại nhân không nói chuyện, không đi, nàng có chút cuống lên. Cho Giang Dật tại minh giới trắng trợn đổ sát, minh uyên một khi bị hủy diệt quá nhiều, đối với minh giới chính là hủy diệt tính đả kích. Không được, nhất định phải trở về, điều tiên linh kính. Rất nhanh hình xử đại nhân quyết định được chủ ý, mất mặt đã mất đi. Hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp rửa sạch sỉ nhục. Chuyện nơi đây tiên vực sớm muộn sẽ biết, mặt mũi này sớm muộn muốn ném, không bằng tại tiên vực truyền ra trước đó rửa sạch sỉ nhục. Tiên linh kính có thể nhìn thấu thế gian vạn vật, có thể khóa chặt thiên địa tất cả sinh linh, mặc kệ Giang Dật giấu ở phương nào đều có thể tìm tới. Chỉ cần tìm được Giang Dật xào huyệt, hắn có lòng tin cầm xuống Giang Dật, rửa sạch sỉ nhục. Bản tọa muốn về tiên vực một chuyến. Xác định sự tình, hình xử đại nhân trầm mặt nói, vừa đi vừa về ở giữa cần thời gian 10 ngày tả hữu. Bản tọa không có ở đây thời gian, chính ngươi bảo vệ tốt chính mình, chờ bản tọa trở về. Hạ Vũ trong khoảng thời gian này phục thị rất đúng chỗ,

Một ngày, hai ngày, ba ngày. Lớn như vậy minh giới bị giang giật bọn người quét ngang gần một nửa bản đồ. Minh Uyên hủy đi mấy ngàn cái. Phong đế cấp Minh Vương bị chém giết hai cái. Ngụy đế cấp Minh Vương chém giết 46 cái. Cao cấp Minh Tướng đếm không hết. Toàn bộ minh giới Bắc Bộ tại nhân tộc đại quân. Phong trùng hỗn độn trùng thụ yêu. Thư thiết thú tề lực quét ngang phía dưới. Đã chó gà không tha. Minh tộc phổ thông quân đội. Hoàng tộc con dân. Cấp thấp minh tộc con dân phỏng đoán cẩn thận bị tàn sát mấy ngàn tỷ. Đương nhiên này chủ yếu công lao đều là phong trùng cùng hỗn độn trùng. Hai loại côn trùng cấp thấp minh tộc căn bản ngăn không được. Những nơi đi qua không có một ngọn cỏ. Chương 2139, sau cùng quyết chiến. Hạ Vũ rốt cục trở về, thông qua Nam Bộ Minh Thần Đại Trận truyền tống về tới. Bất quá nàng biết được giờ phút này minh giới tình huống về sau. Kém chút thổ huyết ngất đi. Phương Bắc minh tộc toàn bộ bỏ mình. Minh Uyên bị hủy diệt hơn 7.000 cái. Cấp thấp minh tộc không quan trọng, chỉ cần có Minh Uyên tại có thể liên tục không ngừng chế tạo. Bất quá hoàng tộc con em cũng rất chân quý. Minh Uyên càng là quý giá. Hủy đi hơn 7.000 cái Minh Uyên, liền xem như Hạ Vũ tự mình dẫn người kiến tạo cũng ít nhất cần mấy trăm năm thời gian. Muốn hao phí không biết bao nhiêu người lực vật lực. Mấy ngày tự bị giang giật hủy đi mấy ngàn cái, nàng nếu là trở lại trễ mấy ngày, sợ là toàn bộ minh giới Minh Uyên đều sẽ bị hủy. Giờ phút này giang giật còn tại mang theo đại quân hướng phía nam cuốn tới, mỗi lần qua một hơi thời gian liền sẽ có vô số minh tộc bị chém giết, vô số Minh Uyên bị hủy diệt. Hạ Vũ sau khi trở về trước tiên hạ lệnh, để thiên giới sở hữu minh tộc quân đội cùng cường giả đều truyền tống về tới. Đồng thời nàng truyền lệnh để trung bộ sở hữu minh tộc con dân hướng phía nam rút lui, điều động cấp thấp minh tộc đại quân đi cuốn lấy giang giật đại quân, chuẩn bị cùng giang giật liều mạng một trận. Hạ Vũ trở về, nghe được Mạnh Nanh truyền âm, giang giật không chỉ có không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại hưng phấn vô cùng. Theo trong khoảng thời gian này minh tộc phản kháng nhìn lại, giang giật cũng có thể nhìn ra minh tộc có người bắt đầu thống soái. Minh tộc con dân đại quy mô hướng phía nam rút lui, hắn nhìn ra đầu mối. Nếu như nói trước kia, giang giật nhìn thấy Hạ Vũ hội trốn tránh, giờ phút này hắn lại nửa điểm không có e ngại, ngược lại mừng rỡ như điên. Hắn không có quá nhiều thời gian, nhất định phải tại mấy ngày nay bên trong đem Hạ Vũ cho hủy diệt. Hắn không dám động thủ, để thiên phượng đại đế bọn hắn mang theo đại quân nhanh chóng áp vào, hắn muốn tích lũy thiên địa chi lực. Chuẩn bị cùng Hạ Vũ trận chiến cuối cùng. Hạ Vũ là thiên đế chi cảnh, đây chính là thực sự, nàng trước đó vẫn giấu kín chiến lực, đang khôi phục nàng năm đó thực lực. Lần trước thiên hồng giới ngoại chiến đấu xem tình huống đã khôi phục được không sai biệt lắm, thanh đế đều bị nàng ám sát. Hạ Vũ có thể không ngừng mượn nhờ thiên địa chi lực, hồng mông thế giới thiên địa chi lực dùng mãi không hết. Giang giật chính mình lại không được. Bởi vì mượn nhờ không phải hồng mông thế giới thiên địa chi lực, mà là thế giới của mình. Thế giới của hắn sinh ra thiên địa chi lực so ra mà nói rất chậm, hắn dùng một điểm liền ít đi một chút. Cùng Hạ Vũ đại chiến ai biết sẽ phát sinh tình huống như thế nào, vạn nhất đại chiến một hai ngày hắn thiên địa chi lực tiêu hao hết, vậy liền chơi xong. Sở dĩ hắn đến tích xúc đủ nhiều thiên địa chi lực, hắn còn truyền âm cho Mạnh Nanh cầu vấn làm sao diệt sát Hạ Vũ. Nếu là lúc trước, Mạnh Nanh chắc chắn sẽ không nhiều lời. Giang Dật cùng hắn cột vào một cỗ trên chiến xa, Giang Dật chết Mạnh Nanh cũng sẽ bị hình sử đại nhân đánh giết. Mạnh Nanh nghĩ trở lại tiên vực, chỉ có trông cậy vào Giang Dật. Mạnh Nanh trầm ngâm một lát truyền âm ra nói, theo lời ngươi nói tình huống, cái này lão ma rất lợi hại, nàng có thể mượn nhờ thiên địa chi lực khẳng định cũng rất nhiều, thủ đoạn càng nhiều. Nàng sẽ còn truyền thế. Điều này nói rõ nhục thể của nàng bị hủy diệt, linh hồn có thể trong nháy mắt thoát đi. Sở dĩ, người muốn giết hắn, cơ hồ là không thể nào, bởi vì thủ đoạn của ngươi quá đơn nhất, ngươi thiên địa chi lực không thể hình thành tuyệt đối chấn áp lực, nàng có thể thoát khỏi ngươi thiên địa chi lực chấn áp, có thể phản kích giết ngươi. Coi như ngươi có thể tuyệt đối chấn áp, nàng cũng có thể trong nháy mắt để linh hồn đào tẩu, sau đó chuyển thế ẩn núp. Mạnh Nanh giải thích một phen, Giang Dật nghĩ nội tâm có chút trầm xuống, Mạnh Nanh nói không sai, hắn có lẽ có thể không sợ Hạ Vũ, nhưng muốn đánh giết Hạ Vũ lại phi thường khó khăn. Một khi bị Hạ Vũ chạy trốn, kia toàn bộ thế giới nhân tộc đều nguy hiểm, Hạ Vũ quay đầu điên cuồng trả thù phía dưới, Hồng Mông thế giới sở hữu nhân tộc sẽ không còn tồn tại. Hình sử đại nhân còn có mấy ngày liền sẽ trở về, cái này mấy ngày giang giật nhất định phải đánh giết Hạ Vũ, không chỉ là hủy đi nhục thân, muốn để nàng hình thần câu diệt. Chỉ có một cái biện pháp. Mạnh Nanh nghĩ nghĩ lại truyền âm nói, để giang giật tinh thần đại trấn. Mạnh Nanh nói ra, ta có thể kiến tạo một cái đại trận, có thể đem phương viên trăm vạn lý vây chết, tự liền linh hồn đều trốn không thoát. Bất quá đây là, ta có thể giúp ngươi lớn nhất cực hạn, còn như làm sao diệt sát nàng, có thể hay không diệt sát nàng, hết thảy đều muốn dựa vào ngươi. Ta tuyệt đối không thể ra tay, nếu không đi tiên vực chủ nhân của ta đều không gánh nổi ta, vô cớ xuất thủ đánh giết hạ giới sinh linh, đây là thiết luật. Phát hiện sau giết chết bất luận tội. Giang giật gật đầu, tiên giới có thiên quy, không quy củ không thành phương viên, đoán chừng chỉ có hình sử đại nhân có cái quyền lợi này có thể đánh giết hạ giới người đi. Mạnh Nanh có thể xuất thủ kiến tạo một cái đại trận vây khốn Hạ Vũ linh hồn, Giang giật đã phi thường cảm kích. Hắn không còn nói nhảm, đi theo đại quân một đường hướng phía nam rong ruổi. Đồng thời cầm trong tay thần thụ diệp, trong đầu suy tính các loại chiến thuật, tự hành tham ngộ thiên địa chi lực phương pháp vận dụng. Đối phó Hạ Vũ loại này cấp bậc ngoại trừ dùng thiên địa chi lực đánh giết bên ngoài, còn lại thủ đoạn căn bản vô dụng. Hạ Vũ chính mình có thể mượn nhờ thiên địa chi lực, thủ đoạn mạnh hơn hắn nhiều, hắn duy nhất ưu thế ngay tại ở trường khống. Không sai, hắn có thể trường khống thiên địa chi lực. Mà Hạ Vũ chỉ có thể mượn nhờ, đây là bản chất khác nhau. Mượn tới lực lượng vô luận vận dụng đến lại xảo diệu, đều là mượn tới, Giang Dật lại là lực lượng của mình. Sở dĩ Giang Dật cũng không phải là không có phần thắng, đương nhiên hết thảy đều là đàm binh trên giấy. Cuối cùng chiến đấu kết quả ai cũng không biết, chỉ có thể làm hết sức mình, nghe thiên ý. Trưởng khống, ta nên như thế nào lợi dụng cái này ưu thế đâu? Giang Dật lấy ra một cỗ chiến xa, chính mình xếp bằng ở trong chiến xa nhắm mắt trầm tư, phía ngoài chiến đấu hắn giao cho Thiên Phong Đại Đế, chính hắn hoàn toàn mặc kệ. Hạ Vũ ngay tại triệu tập đại quân cùng cường giả, trước mắt Minh tộc cũng không có cường giả chân chính chống cự. Côn trùng thụ yêu đại quân ở phía trước một mảnh quét ngang qua, nhân tộc đại quân theo sát phía sau, cái này một hai ngày chân chính đại chiến còn sẽ không bộc phát. Giang Dật còn có thời gian. Hạ Vũ hoàn toàn chính xác đang tập trung đại quân, đem tất cả phong đế cấp cường giả cùng Minh Vương Đô điều tập đi phía nam, chuẩn bị cùng Giang Dật huyết chiến một trận. Hình sử đại nhân để nàng hào hào bảo vệ mình, chờ hắn trở về. Hạ Vũ suy đoán hình sử đại nhân hồi trở lại tiên vực, hoặc là liền là triệu tập đại quân, hoặc là liền là lấy bảo vật, nhưng Hạ Vũ đã đợi không kịp. Minh Uyên là minh tộc căn bản, Giang Dật đem mấy ngàn tỷ nhân tộc rời đi, đem hắn thân nhân tộc người bằng hữu đều rời đi, Giang Dật lưu lại đường lui. Nàng nhưng không có đường lui, minh giới chính là nàng đường lui, là minh tộc đường lui. Mà lại, Hạ Vũ căn bản không tin Giang Dật có thể giết nàng, Giang Dật thời gian tu luyện quá ngắn, hơn 10.000 năm qua đến, nhân tộc xuất hiện rất nhiều kinh tài tuyệt diễm thiên tài. Tỷ như diệt ma đại đế, tỷ như thanh đế, cuối cùng như thế nào? Còn không phải từng cái chết ở trong tay nàng lại nói nàng đối với mình đào mệnh thủ đoạn phi thường tự tin, nhiều nhất cho Giang Dật hủy đi nhục thân, nàng có thể truyền thế trọng tu. Từng cái phong đế cấp minh vương truyền tống tới, bán quái sơn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cuồng đế đều tới. Còn có mấy cái phong đế cấp Minh Vương Đô truyền tống đến đây. Đáng tiếc, còn có mấy cái phong đế cấp Minh Vương bị vây ở tiểu thiên thế giới. Minh cổ bọn người thì bị Giang Dật chém giết. Hai ngày về sau, Hạ Vũ đem có thể triệu tập đại quân đều điều tập. Phong đế cấp đạt đến 6 cái, đại quân đạt đến 2 ức. Hạ Vũ ra lệnh một tiếng đại quân tề động, nhao nhao truyền tống đi bên trong nam bộ Minh Vương Thành. Giang Dật đại quân ngay tại Minh Vương Thành phương Bắc 6.000 vạn dặm, Nhiều nhất mấy canh giờ sau liền có thể đến Minh Vương Thành. Tới đi. Hạ Vũ leo lên thành lâu, ánh mắt nhìn về phía phương Bắc Hoang Nguyên, lạnh giọng thì thào, Giang Dật, để bản đế nhìn xem, vô danh lão quỷ cùng cái kia tiên thú đến cùng dạy ngươi bản lãnh gì. Cắt cắt chương 2140, thần binh quy vị. Nhân tộc đại quân tới rất nhanh, chỉ là 5 canh giờ liền đã tới Minh Vương thành phương Bắc trăm vạn lý, bất quá nhân tộc đại quân tại trăm vạn lý ngừng lại, bao quát phong trùng hỗn độn trùng thụ yêu đại quân thử thiết thú đều ngừng lại. Chiếm cứ tại một tòa cự đại sơn cốc phụ cận, đem sơn cốc bao quanh vây quanh đi vào, con muỗi cũng bay không vào một cái. Giang Dật không tiến công, Hạ Vũ ngược lại không gấp, hình sử đại nhân mấy ngày về sau liền sẽ trở về, nên gấp chính là Giang Dật. Hạ Vũ không vội mà chém giết Giang Dật, chỉ là muốn chống cự hắn cùng nhân tộc đại quân xuôi nam bộ pháp. Sống nhiều năm như vậy, Hạ Vũ nếu như ngay cả chút lòng kiên trì ấy đều không có, nàng cũng liền sống vô dụng rồi. Đương nhiên, Hạ Vũ cũng không có sống chết mặc bay, phái ra rất nhiều đỉnh cấp trinh sát đi thăm dò xem, muốn nhìn một chút Giang Dật làm cái quỷ gì. Nàng là âm mưu quỷ kế lão tổ tông, đương nhiên sẽ không đề phòng Giang Dật. Đáng tiếc hỗn độn trùng phong trùng thụ yêu đem sơn cốc cho vây chật như nêm cối, trên trời dưới đất đều là, Minh tộc trinh sát căn bản là không có cách tới gần. Cái này khiến Hạ Vũ càng phát cảm giác không thích hợp, bởi vì Giang Dật bên người có một cái tiên thú. Cái này tiên thú sẽ không công kích nàng, điểm này hình sử đại nhân đã nói đến rất rõ ràng. Nhưng giống như nó xuất thủ là một chút yêu thiêu thân âm nàng một cái, vậy liền coi là thiên quy cũng cầm mạnh nanh không có cách, dù sao mạnh nanh cũng không có chủ động xuất kích, không có trực tiếp đối Hạ Vũ động thủ. Thiên quy là chết, người là sống. Chỉ cần không công khai vi phạm, cũng là không gì đáng trách. Hạ Vũ tăng thêm trinh sát cưỡng ép đi dò xét, liều chết cũng phải đem Giang Dật cùng mạnh nanh tại trong sơn cốc làm cái gì biết rõ ràng. Chỉ là Thiên Phượng Đại Đế cùng Thần Sư Tử Đại Đế tự mình xuất thủ, bất kỳ cái gì trinh sát đều không thể tới gần, khẽ dựa gần tựu bị đánh giết. Hạ Vũ càng thêm cảm giác vấn đề lớn, nàng suy nghĩ tại liên tục vẫn là không có lựa chọn chủ động xuất kích. Bất quá nàng bắt đầu triệu tập quân đội bố phòng, chuẩn bị từ thủ Minh Vương Thành. Giang Dật muốn vào công minh giới phương Nam, chỉ có thể trước đem Minh Vương Thành san bằng. Một ngày, Giang Dật tại trong sơn cốc dừng lại một ngày, đại quân rốt cục xuất động. Thời gian đã qua 6 ngày, hình sử đại nhân lúc nào cũng có thể hạ giới. Giang Dật nhất định phải tại 2-3 ngày bên trong kết thúc chiến đấu, hoặc là đem Minh tộc hủy diệt, hoặc là hồng mông thế giới nhân tộc toàn bộ bị Minh tộc ma hóa. Nhân tộc yêu tộc bên này có hơn 7.000 vạn đại quân, đây là nhân tộc sau cùng quân đội, tập hợp đủ nhân tộc yêu tộc tất cả lực lượng. Hơn 7.000 vạn đại quân hóa thành 7-8 cái thép thiết hồng lưu chen chúc mà đến, cái này đại quân tổng chỉ huy là Kha Lộng Ảnh. Thiên Phượng Đại Đế, Thần Sư Tử Đại Đế là chủ lực, Đao Nô Ngụy Thiên Vương, Hạng Khôi Bạo Long Vương các loại, chờ, đức cao vọng trọng cường giả phân biệt thống soái một quân, chuẩn bị cùng Minh tộc huyết chiến đến cùng. Đại quân phía trước nhất là lít nha lít nhít, bay đầy trời, tựa như châu chấu quần phong trùng cùng hỗn độn trùng. Côn trùng sau thì là thụ yêu, thử thiết thú đi theo nhân tộc đại quân tùy thời chuẩn bị xuất động. Kha Lộc Ảnh cưỡi thiên đình chủ tính chung toàn cục. Trái lại Minh tộc bên kia quân dung tựu cường đại hơn nhiều, 2 ức đại quân, 50 triệu trong thành cùng thành trì trên không, hơn 7.000 vạn tại thành trì bên trái 10 dặm, còn lại hơn 7.000 vạn tại thành trì bên phải 10 dặm, hai bên đều có 2 cái phong đế cấp minh vương, mấy chục cái ngụy đế cấp minh vương. Cuồng đế bán quái sơn người một trái một phải đứng tại Hạ Vũ bên người. Đứng sừng sững trên tường thành, nhìn qua nơi xa lít nha lít nhít côn trùng, thụ yêu, nhân tộc đại quân chen chúc mà tới. 100 dặm, 50 dặm, 30 dặm, 10 dặm. Côn trùng đột nhiên ngừng lại, thụ yêu cũng chỉnh tề dừng lại, nhân tộc đại quân càng là sớm dừng bước chân, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước nguy nga thành trì. Nhìn qua thành trì trên không tả hữu hắc vụ lăn lộn, khóa chặt trên tường thành một cái tuyệt mỹ nữ tử. Còn có 2 cái nhân tộc bại hoại. Ông, thiên đình quang mang lấp lánh, thiên địa nguyên khí tụ tập, ngưng tụ ra một cái cao trăm trượng to lớn hư ảnh, chính là Giang Giật ảnh tử. Tại Giang Giật, sau khi xuất hiện, toàn bộ nhân tộc yêu tộc quân sĩ quơ binh khí trong tay, một gối quỳ xuống cùng kêu lên bạo hống, tham kiến Giang Đế. Mấy ngàn vạn nhân tộc yêu tộc cùng một chỗ quát lớn, thanh âm chấn thiên động địa, chấn động đến rất nhiều cấp thấp minh tộc đều khí huyết quay cuồng. Cái này hét một tiếng là Kha Lộng Ảnh hạ lệnh, Giang Đế cái này hai chữ ý tứ rất rõ ràng, cho thấy sở hữu nhân tộc yêu tộc đã tán đồng Giang Giật trở thành một đời mới thiên đế. Dạng này kêu ý tứ không chỉ là vì uy phong bá khí vuốt mông ngựa, mà là uy hiếp minh tộc, tăng cường nhân tộc yêu tộc sĩ khí. Quân không thể một ngày không có chủ soái, Giang Giật trở thành thiên đế, có thể làm cho nhân tộc yêu tộc quân sĩ nội tâm tràn ngập ý chí chiến đấu, có thể làm cho minh tộc sĩ khí trượt, dù sao Giang Giật trong khoảng thời gian này chu diệt quá nhiều minh tộc, hung danh hách hách. Đứng lên đi, Giang Giật thanh âm theo thiên đình bên trong truyền đến, Giang Giật ánh mắt một mực khóa chặt Hạ Vũ, dừng một chút mở miệng nói, Hạ Vũ, người lá gan thật lớn a. Hình sử đại nhân rời đi, ngươi còn dám trở lại minh giới, ngươi tựu không sợ bản đế diệt sát ngươi nhanh chóng đầu hàng, nếu không bản đế để ngươi hình thần câu diệt. Giang Giật lời nói băng lãnh, ngữ khí rất là uy nghiêm, tựa như hắn là cao cao tại thượng thiên đế, Hạ Vũ thì là minh tộc một tiểu nhân vật. Hắn dạng này mục đích không cần nói cũng biết, đồng dạng là vì đả kích minh tộc sĩ khí, để Hạ Vũ sinh ra lòng kiêng kỵ. Ha ha ha, Hạ Vũ ngửa mặt lên trời cười như điên, khí tức trên thân tùy theo dâng lên, để phụ cận minh tộc quân sĩ toàn bộ tinh thần nhất chấn. Minh đế đối với bọn hắn tới nói như vậy là vô địch tồn tại, chỉ cần có minh đế tại, minh tộc tự vĩnh viễn sẽ không bại. Hạ Vũ trong mắt đều là đùa cợt, lắc đầu thở dài, thanh âm mặc dù nhỏ, lại đồng dạng vang vọng phương viên vạn lý. Thiên đế Giang Giật, hiệu lệnh thiên hạ thiên đế thần binh đều tại bản đế trong tay, ngươi có tư cách gì xưng đế, lại nói coi như ngươi là thiên đế lại như thế nào, chết tại bản đế trong tay thiên đế có hai cái, vô danh lão quỷ đều không phải là bản đế đối thủ, ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật. Lời nói xong, Hạ Vũ trong tay một cái bá khí trường kiếm màu đỏ xuất hiện, nàng minh lực quán chú hỏa long kiếm quang mang lấp lánh, giơ lên cao cao hét lớn. Nhân tộc yêu tộc quân sĩ, thiên đế thần binh ở đây, các ngươi còn không ngoan ngoãn nghe theo hiệu lệnh toàn bộ quỳ xuống đầu hàng. Soạt, nhân tộc yêu tộc bên này rất nhanh gây nên rối loạn tưng bừng, mặc dù không đến mức bị minh đế mấy câu mê hoặc phân hóa, nhưng vừa mới Giang Giật ngưng tụ quân tâm sĩ khí khó tránh khỏi có chút trượt. Lợi hại, Giang Giật âm thầm cảm khái một tiếng. Đùa những này quyền mưu thủ đoạn chính mình so với minh đế quả nhiên còn non lắm, vị này chính là giở trò mưu quỷ kế lão tổ tông a. Bất quá Giang Giật cũng không có nhụt chí, thiên đình tại lúc này quang mang lóe lên, một đầu to lớn hỏa long ngưng tụ mà ra, xi hồng thoáng hiện, hắn thân thể hư nhược bên trên sáng lên đạo đạo phù văn thất thải quang mang, tiếp lấy rất một màn kỳ dị xuất hiện. Hạ Vũ trong tay hỏa long kiếm đột nhiên quang mang lấp lánh, chia ra làm sáu, hóa thành lục đạo lưu quang hướng Si Hồng bay tới, tốc độ quá nhanh, tự liền Hạ Vũ cuồng đế bán quái sơn người muốn ngăn trở đều không được. Ông! Phía trên to lớn hư ảnh biến mất, Giang Giật thân thể truyền tống ra, trong tay hắn cầm một cái liêm đao, hướng bay tới lục đạo hồng quang ném mạnh mà đi. Bảy đạo lưu quang hội tụ vào một chỗ, một lần nữa ngưng tụ một cái càng thêm bá khí trường kiếm. Si Hồng tàn hồn phóng đi trường kiếm bên trong. Suy suy, bảy cái tàn kiện cùng khí hồn đều tề tựu, hỏa long kiếm biến thành chân chính thiên đế thần binh, bên trong thần quang lưu truyền, khí thế kinh người, chỉ bằng một thanh kiếm đều để rất nhiều phong đế cấp cảm giác được kiềm chế, không thể địch lại. Giang Giật sắc mặt trang nghiêm, thật cao quơ hỏa long kiếm, trên đầu tóc đỏ không gió mà bay, trên thân không hiểu khí tức lưu truyền. Hắn gầm thét, thần binh quy vị, thiên đình đi theo, vạn tộc ủng hộ. Bản đế chính là danh chính ngôn thuận thiên hạ tổng chủ, hồng mông chúa tể. Minh hoàng cùng minh tộc con dân các ngươi còn không quy hàng, chờ đến khi nào như còn muốn làm điều ngang ngược, ắt gặp thiên khiển, vạn kiếp bất phục. Chương 2141, Giang Giật hẳn phải chết.

lại bị Hạ Vũ nhẹ nhõm hóa giải. Giang Dật, ngươi tựu điểm ấy chiến lực. Giang Dật, nhân tộc thiên đế a, cỡ nào uy phong bá khí a, làm sao không dám cùng bản đế chính diện một trận chiến a, dạng này trốn xuống dưới có ý nghĩa gì? Giang Dật, ngươi còn không sử dụng thủ đoạn mạnh nhất, ngươi nhân tộc con dân nhưng là muốn chết hết, ngươi cho rằng bản đế chỉ có điểm ấy thủ đoạn, quân đội của ngươi đã bị phục kích, liền muốn toàn bộ tứ tuyệt. Giang Dật, giống như còn trốn, bản đế sẽ phải trở về đổ sát con dân của ngươi cùng quân đội, đem ngươi kia nũng nịu thê tử tươi sống xé rách. Hạ Vũ một bên liên tục không ngừng công kích, một bên đùa cợt nói. Nàng nghĩ tan rã Giang Dật ý chí chiến đấu, để tâm hắn phiền ý loạn, để hắn mất đi tỉnh táo, dạng này mới có thể tìm được Giang Dật nhược điểm, nhất kích tất sát. Giang Dật biến sắc, ánh mắt nhìn về phía nam. Thần thức cực lực dò xét một lát sau hắn đùa cợt nói ra, Hạ Vũ, vận dụng những này tiểu thủ đoạn có ý tứ muốn giết ta Giang Dật, xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự đi. Ha ha ha, Giang Dật thế mà thật đi dò xét, Hạ Vũ cười ha hà, thân thể mềm mại có chút rung động nhìn rất có mê người. Bất quá Giang Dật lại cảm giác rất buồn nôn, thân thể là một cái đỉnh cấp đại mỹ nhân, nhưng linh hồn lại là một cái không chết lão ma. Cái này ngẫm lại đều để người cảm giác khó chịu. Hạ Vũ công kích càng phát lăng lệ, nàng chỉ là mượn nhờ thiên địa chi lực, tiêu hao chính là minh lực, công kích như vậy nàng có thể liên tục nửa năm đều không cần nghỉ ngơi. Giang Dật âm thầm kêu khổ, Hạ Vũ công kích cũng không phải là quá mạnh, nhưng tốc độ quá nhanh, hắn đến liên tục không ngừng triệu tập thiên địa chi lực phòng ngự. Hạ Vũ tiêu hao chính là minh lực, hắn tiêu hao lại là thiên địa chi lực a. Bất quá chạy trốn thời gian dài như vậy, hai người đã không biết không dứt ghé qua trăm vạn lý khoảng cách. Phía trước liền là Giang Dật trước đó chiếm cứ sơn cốc. Không bằng hắn nhắm mắt làm ngơ, từ trên cao phía trên chuẩn bị vượt ngang sơn cốc mà qua, hắn ngăn cản Hạ Vũ mấy lần công kích về sau, đột nhiên bắn ra một đạo chỉ phong, đồng thời quát lớn, ha ha ha, Hạ Vũ, nói thật cho ngươi biết đi. Ta đây là giả thân. Bán quái sơn người cùng cuồng đế, cùng tất cả phong đế cấp minh vương đô bị ta xử lý. Các ngươi minh tộc quân đội hôm nay một cái cũng đừng nghĩ trốn. Hiu. Giang Dật nói xong tiếp tục hướng phía trước mới bay đi. Hạ Vũ ngây ngần cả người. Nàng thần thức nhìn lướt qua phía nam, rất nhanh phát hiện bị hí lồng. Như thế một hồi thời gian Giang Dật đã bỏ chạy phương xa. Nàng lập tức giận tím mặt, thân thể hóa thành thiểm điện nhắm hướng đông bên cạnh bay đi. Không sai, phía đông. Giang Dật hướng bắc mới bay, nàng lại chiều phía đông bay đi. Giang Dật nhìn thấy Hạ Vũ nhắm hướng đông bên cạnh bay, thoáng cái cũng ngây ngần cả người. Đứng tại phía trên thung lũng nhìn qua xa xa, Hạ Vũ nói, ha ha ha, Hạ Vũ ngươi hẳn là bị hóa điên không thành bản đế tại ngươi đây, ngươi hướng bên nào truy đâu? Hạ Vũ thân thể dừng lại, khinh bỉ ra mặt xa xa nhìn qua Giang Dật nói ra, bản đế không có bị điên, ngược lại là đi theo ngươi đến liền hội xấu tốt tâm điên. Giang Dật, ngươi cho rằng bản đế sống nhiều năm như vậy là sống uổng phí, ngươi cho rằng bản đế có thể đánh giết vô danh, đánh giết thanh đế, đánh giết diệt ma đại đế, còn có nhân tộc nhiều như vậy anh hào, là may mắn ngươi điểm ấy tiểu thủ đoạn còn muốn bản đế mắc lừa sao? Trong sơn cốc này là mộng mạnh nhanh bố trí đại trận a, nghĩ bản đế tự chui đầu vào lưới, bản đế mới không có ngu như vậy. Giang Dật cùng mạnh nhanh tại trong sơn cốc dừng lại một ngày, bất kỳ cái gì minh tộc trinh sát đều không có cách nào tới gần, giống như trong này không có quỷ, Hạ Vũ đều không tin tưởng. Giang Dật một mực tại chạy trốn, cố ý đưa nàng hướng trong sơn cốc này dẫn đi, cũng ấn chứng Hạ Vũ phỏng đoán. Hạ Vũ là giở trò mưu quỷ kế tổ tông, giống như điểm ấy mưu kế đều nhìn không thấu, tựu có lỗi với nàng uy danh. Thời gian nàng hao tổn nổi, Giang Dật lại hao không nổi, hình sử đại nhân lúc nào cũng có thể hạ giới, cho nên nàng không cầu có thể đánh giết Giang Dật. Chỉ cầu không lâm vào Giang Dật cùng mạnh nhanh bố trí trong cạm bẫy. Hừ, nhìn thấy Hạ Vũ trong mắt đùa cợt, Giang Dật trên mặt lên cơn giận dữ, đôi mắt lấp lóe, treo phủ sơn cốc bên trên, tựa hồ có chút không biết làm sao bây giờ. Dừng một lát, hắn cắn răng quát khẽ, đã như vậy, Hạ Vũ, bản đế tựu không thể không vận dụng tuyệt chiêu mạnh nhất, tiếp chiêu đi. Giang Dật tiện tay vung lên, sau lưng xuất hiện một cái không gian thông đạo, hắn thân thể thiểm nhập thông đạo về sau biến mất không thấy. Đây là cái gì tuyệt chiêu? Hạ Vũ nháy nháy mắt, có chút xem không hiểu, rất nhanh trên sơn cốc không gian có chút ba động, Giang Dật lại từ trong thông đạo lóe ra. Giang Dật sau khi ra ngoài bày biện một tư thế, hắn nhắm mắt lại mặt mũi tràn đầy trang nghiêm, hai tay giơ lên cao cao, đầu có chút hướng lên trên dương lên, miệng lẩm bẩm, tựa hồ đang chuẩn bị phóng thích cái gì đại chiêu. 10 hơi, 20 hơi thở, 30 hơi thở. Giang Dật còn lơ lửng tại phía trên thung lũng nói lẩm bẩm, mà bên cạnh hắn thiên địa chi lực cũng không có bất luận cái gì dị động, cái này khiến Hạ Vũ triệt để xem không hiểu. Bất luận cái gì công kích đều muốn điều động lực lượng A, lại nói Giang Dật khoảng cách xa như vậy, hắn coi như vận dụng lợi hại đại chiêu cũng không có ý nghĩa A, Hạ Vũ nhẹ nhõm có thể né tránh A. 50 hơi thở. Hạ Vũ trong mắt đột nhiên hàn quang lóe lên, vỗ đầu một cái mắng thầm, bị lừa rồi. Sự tình ra khác thường tất có yêu, cái này yêu xuất hiện ở Giang Dật thân thể này bên trên. Thân thể này cùng Giang Dật giống nhau như đúc. Hạ Vũ dò xét rất nhiều lần đều không có dị dạng. Nhưng giờ khắc này Hạ Vũ phi thường khẳng định đây là giả thân, Giang Dật đã từng bố trí một cái giả thân liền hình sự đại nhân đều cho lừa qua, chớ nói chi là nàng. Giang Dật là một cái dạng này giả thân mục đích không cần nói cũng biết, hắn chân thân đi Minh Vương thành đi đánh giết bán quái sơn người cùng phong đế cấp Minh Vương đi. Ông, quả nhiên. Nàng đi về phía nam mới bay mà 10 vạn lý, bên hông một khối ngọc phù tự phát sáng lên, là bán quái sơn người cầu viện đưa tin. Đưa tin bên trên còn nói Giang Dật đã chém giết hai cái phong đế cấp Minh Vương. Giang Dật, đây là ngươi bức ta, ngươi bất nhân đừng trách ta bất nghĩa. Hạ Vũ triệt để nổi giận, song phương chủ tướng tại chiến đấu, Giang Dật lại đột nhiên đánh lén đi chém giết dưới tay nàng. Đã như vậy nàng tự nhiên không khách khí. Nàng minh ma tử khí kinh khủng nhất, nàng có lòng tin trong nháy mắt có thể làm cho Giang Dật cấp thấp nhân tộc yêu tộc đại quân toàn bộ ma hóa. Trăm vạn lý khoảng cách đối với Hạ Vũ cảnh giới tới nói chỉ là mấy chục lần hô hấp thời gian liền có thể vượt ngang, thần trí của nàng rất nhanh có thể dò xét đến bên kia chiến trường. Giang Dật quả nhiên tại đánh giết minh tộc quân đội, thiên địa chi lực vận dụng phía dưới, từng mảnh minh tộc bị quét ngang. Bán quái sơn người cuồng đế còn có hai cái phong đế cấp căn bản không dám tới gần Giang Dật, mặt khác hai cái phong đế cấp Minh Vương đô thụ thương, đang bị thiên phượng đại đế bọn người truy sát. Chết! Thiên đình tại đại quân đằng sau, ngay tại phía đông bắc phương hướng, Hạ Vũ cũng không dám đi công kích, dù sao ở trong đó có một cái mạnh nanh. Nàng tốc độ hóa thành hồng quang về phía tây phía nam bay đi, chuẩn bị đánh giết thiên phượng đại đế thần sư tử đại đế. Không đúng, mới vừa tiến vào nhân tộc quân đội phạm vi, Hạ Vũ đột nhiên cảm giác không đúng, bởi vì thiên địa chi lực đột ngột sóng gió nổi lên. Bốn phương tám hướng thiên địa chi lực hướng bên này tụ tập, phía dưới Ngụy Thiên Vương bọn người trong tay cầm một cái ngọc phù quang mang lấp lánh không ngớt, hấp dẫn lấy thiên địa chi lực hội tụ. Ong ong, dùng Hạ Vũ làm trung tâm phương viên trăm dặm không gian đột ngột bị đông cứng, Hạ Vũ tốc độ đại giảm. Tiếp lấy không trung thế mà xuất hiện một nửa trong suốt vòng bảo hộ, đem Hạ Vũ cùng phía dưới mấy trăm vạn quân đội, Ngụy Thiên Vương Hạng Khôi bọn người bao phủ đi vào. Ha ha ha ha, Giang Dật đình chỉ công kích minh tộc, vẻ mặt tươi cười nhìn qua trong hộ cháo Hạ Vũ, cười nhạt nói, Hạ Vũ, ngươi trúng kế, hôm nay ngươi coi như nghĩ chuyển thế cũng không được. Chương 2143, Cục trong cục. Làm sao để Hạ Vũ tiến vào trong đại trận, vấn đề này Giang Dật cùng Kha Lộc Ảnh suy tính thật lâu, cuối cùng mới định ra hôm nay cái này mưu kế. Bình thường mưu kế Hạ Vũ chắc chắn sẽ không mắc lừa, chỉ có thể là kế trong kế, cục trong cục mới có thể để cho Hạ Vũ mắc lừa, đem nàng lặng yên vô tức khốn đi vào. Trong sơn cốc chiếm cứ một ngày, cái này tự nhiên là giả tưởng, để Hạ Vũ nghĩ lầm bên kia tại bầy trận. Cũng làm cho nàng đối với đại trận này bố trí thời gian sinh ra sai lầm phán đoán, coi là mạnh nanh bày trận cần một ngày thời gian. Trên thực tế, mạnh nanh bày trận vô cùng đơn giản, mà lại không cần hắn tự mình bày trận. Hắn chỉ là luyện chế ra mấy cái tiên thạch,